Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, cuối cùng thành. Nhưng Lục Trường Sinh biết cái này là không thể nào chuyện. Khe đá trên hẹp xuống rộng, rộng nhất vị trí cũng bất quá dài một thước, căn bản dung không được người giấu ở bên trong. Hắn gia tăng lực đạo, phần phật một tiếng, mấy chục cân kinh thảo chính là bị tách rời ra. A, Lục Trường Sinh kinh hô một tiếng, một cái bóng theo kinh thảo bên kia đánh tới. Ánh mắt chỉ thấy nói hai điểm đỏ thẫm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Dưới chân vô ý thức rời bước né tránh. Xẹt một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì rơi vào vai trái của hắn lên. Nóng bỏng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn lập tức kinh hãi không thôi. Chỉ thấy bả vai máu me đầm đìa, quần áo phá vỡ, mấy đạo trảo ấn hiển hiện. Dã thú, Lục Trường Sinh suy nghĩ lóe lên. Lúc này, phía sau có động tĩnh truyền đến. Vật kia theo hắn vai trái bộ vị sau khi hạ xuống, lại đánh tới. Chấn định, Lục Trường Sinh đè xuống trong lòng bối rối. Đến cùng là lần đầu tiên tao ngộ loại tình hình này. Bối rối phía dưới bị thiệt lớn. Nếu biết đối phương không phải cái quỷ gì quái, trong lòng sợ hãi cũng nháy mắt tiêu tán không ít. Hắn bỗng nhiên xoay người lại một cái, trên tay bắt đao bổ củi vào đầu bổ tới. Phù một tiếng, cái bóng kia căn bản không ngờ tới Lục Trường Sinh sẽ xoay người đánh trả. Nháy mắt bị chặt trúng, hét thảm một tiếng, ngã rơi xuống đất, là một đầu khỉ núi. Thấy rõ cái bóng diện mục, Lục Trường Sinh thở dài ra một hơi, trên tay lại là không buông tha. Trên vai trái thương thế không giờ khắc nào không tại nhắc nhở hắn. Núi này khỉ bạo ngược, không quản là vì báo thù còn là lúc sau thu hoạch kinh thảo, cũng không thể lưu lại đối phương. Hắn nhưng biết, khỉ núi là cực kỳ mang thù. Khỉ núi nhe răng trợn mắt, phát ra đáng sợ quái khiếu, tựa hồ muốn dọa chạy Lục Trường Sinh. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh quyết định chuyện, quả quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn dẫn theo đao bổ củi vọt ra, khỉ núi bị chém một đao, một cái chân kém chút bị rỡ xuống, căn bản là không có cách tránh né, bị Lục Trường Sinh không chút lưu tình chặt thành hai đoạn. Đang muốn xoay người lại, hắn tựa hồ nghĩ lại tới cái gì, thân thể chấn động, quay đầu nhìn về phía trên đất khỉ núi thi thể, ánh mắt từ từ trở nên âm trầm. Khỉ núi trong thi thể căn bản không có máu tươi chảy ra. Bình thường khỉ núi làm sao lại như đòn công kích này nhân loại? Đợi tại chỗ cao tập kích ngược lại là có khả năng. Còn có, vừa rồi khỉ núi trong mắt ánh mắt là huyết sắc. Lục Trường Sinh nghĩ tới kinh sơn có ma, Lục Trường Sinh trong lòng hoảng hốt, cầm lên kinh thảo liền muốn ly khai. Nhưng sau một khắc, một tia biến hóa bỏ đi hắn ý nghĩ, kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Bước chân dừng lại, quay đầu, nhìn về phía khỉ núi thi thể. Trong mắt tinh mang hiện lên, nói đùa cái gì, thứ quỷ này thể nội có tăng lên tiến hóa giá trị đồ vật. Hệ thống kiểm tra cung cấp vị trí chính là bắt nguồn từ khỉ núi thi thể. Lục Trường Sinh đi tới, nhặt lên một cây côn gỗ cẩn thận lật ra khỉ núi một nửa thi thể. Bất quá cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nhưng kiếp trước nhìn nhỏ nói không có 1000 cũng có 800. Các loại sáo lộ am hiểu sâu đạo. Thế là hắn nghĩ nghĩ, lấy ra đá lửa, dùng cỏ khô đem khỉ núi thi thể cho thiêu thành cho tàn. Nửa ngày, hắn đi tới, bỏ qua một bên trên đất cho rơm rạ, lấy ra một vật, cái kia rõ ràng là một cái sắc nhọn đồ vật, giống như là sinh vật gì răng, lại giống là một cái vỡ vụn mảnh gốm sứ, chỉ có ngón cái tre lớn nhỏ. Sắc trời không còn sớm, mau trở về mới được. Kéo xuống một mảnh vải, đem mảnh gốm sứ cẩn thận cất kỹ. Lục Trường Sinh đem trói tốt kinh thảo hướng trên lưng vừa để xuống, hướng chân núi chạy đi. Rốt cục tại thời gian đến trước khi đến, đem kinh thảo giao cho Tôn Giáo Tập trong tay. 48 cân. Tôn Giáo Tập ước lượng một chút, nói. Lục Trường Sinh nhổ một ngụm trọc khí. Bên cạnh đứng mấy vị dược đồng mặt lộ vẻ hơi thất vọng vẻ mặt. Liền kém một chút, hừ, nhìn hắn hẳn là muốn đến cực hạn. Trương Hoa nói, quá đáng tiếc, nếu là hắn chậm nữa vài phút, Tôn giáo tập liền đi. Sáng mai liền xem như làm nhiều kinh thảo, cũng phải chịu roi. Chỉ một mình hắn, có thể chống đỡ tới khi nào? Bên người Dược Đồng nhao nhao phụ họa nói. Đặng Bảo ở một bên không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Lục Trường Sinh thân ảnh có chút oán hận. Đặng Bảo, Tôn giáo tập nhìn lại, Đặng Bảo toàn thân run lên, một mặt sợ hãi đi tới. Ba, roi gai trong không khí quăng một chút, rơi vào Đặng Bảo trên lưng. Một tiếng hét thảm truyền ra, Đặng Bảo đã bị đau hôn mê bất tỉnh. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua liền biết xảy ra chuyện gì. Lâm thời cải biến trận doanh, đại giới khẳng định không nhỏ. Trở lại chỗ ở, Lục Trường Sinh lấy ra cái kia mảnh gốm sứ, sờ trên tay, có một cỗ nhàn nhạt lạnh buốt, kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 5. Trên tay mảnh gốm sứ xúc cảm phát sinh biến hóa, cùng trước đó so thiếu một tia quỷ dị sáng tỏ. Hiển nhiên là bên trong có cái gì quỷ dị không hiểu năng lượng bị hệ thống hấp thu thành tiến hóa. Giá trị cái này khiến hắn tìm được một chút môn đạo. Có lẽ là cùng cái này dị thường khỉ núi có quan hệ. Con mắt màu đỏ ngòm, rất có tính công kích thể hiện, đều chứng minh núi này khỉ dị thường. Lục Trường Sinh đi ra khỏi phòng, cách đó không xa, té xỉu Đặng Bảo còn nằm trên mặt đất, không ai nâng. Trương Hoa không như trong tưởng tượng như vậy rộng lượng, nếu không quả quyết sẽ không đem Đặng Tiểu Bảo ném tại bên ngoài. Quay người nằm lại trên giường, chẳng biết tại sao, so sánh tại trước đó, hắn giờ phút này trong lòng buông lỏng không ít, chỉ chốc lát liền ngủ say mất. Chân núi Kinh Sơn, tập tễnh còng xuống thân ảnh ngừng ngay tại chỗ. Nó, đã mất đi mục tiêu. Chỉ là nhìn phía xa mang theo mông lung ánh đèn doanh địa. Thời gian dần qua biến mất trong bóng đêm, như là tản ra mực nước. Ngày thứ tư tiến đến, Lục Trường Sinh nhìn xem bảng tiến độ, 31%. Gánh nặng đường xa, cất bước đi ra khỏi cửa. Một cỗ dâm mát khí tức đánh tới, để hắn giật cả mình. Thời tiết biến lạnh, không chút để ý, nắm thật chặt quần áo, hướng Kinh Sơn đi đến. Mặt đất có chút ẩm ướt, tối hôm qua mưa móc nhìn không nhỏ. Trương Hoa đội ngũ đã tại tập hợp. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, Đặng Bảo thân ảnh lộ ra 10 phần uể oải. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Đến Kinh Sơn, hắn sầm mặt lại, xấu nhất cục diện vẫn là phát sinh. Nơi này kinh thảo toàn bộ có chủ rồi. Huynh đệ vẫn là thay hắn đi. So Lục Trường Sinh cường tráng rất nhiều thiếu niên như cái rắn chắc con nghé. Sau lưng còn có mấy người nhìn lại, trong mắt mang theo nhìn gần. Lục Trường Sinh không nói hai lời, quay đầu hướng đi hướng nơi khác. Cái kia cường tráng thiếu niên sửng sốt một chút, ngược lại là quả quyết. Kia là thức thời. Sau lưng một người đáp. Bọn hắn không có chế giễu Lục Trường Sinh ý tứ, song phương lực lượng không ngang nhau, né tránh là tất nhiên kết cục. Bọn hắn làm xuống loại sự tình này bản thân liền có lấy thế đè người chuẩn bị. Hôm qua vị trí kia tương đối tà môn, tạm thời không thể chạy đi nơi đâu. Lục Trường Sinh đi đến một cái tầm mắt tương đối khoáng đạt khu vực, bắt đầu tìm kiếm kinh thảo. Rất nhanh đã tìm được một viên. Đốt. Cái này một viên dùng 35 đao. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Hắn dần dần nắm giữ một chút khiếu môn. Đã không rơi xuống thu hoạch tiến độ, cũng không có lãng phí quá nhiều thể năng. Thu hoạch kinh thảo thời gian cũng không ngắn. Hắn muốn thường xuyên bảo trì trạng thái tốt nhất. Liên tiếp mấy ngày, Lục Trường Sinh ban ngày thu hoạch kinh thảo, ban đêm thì là lợi dụng thời gian nghỉ ngơi tới tu luyện thiết bố sam. Sau khi cường hóa trùng thảo thuốc cao hiệu quả 10 phần rõ rệt. Vì tiến độ đề cao nhập môn tiến độ, Lục Trường Sinh gia tăng tu luyện độ khó. Tiến hóa giá trị không đủ, chỉ có thể giai đoạn tính tiến hóa. Tuy nói thấp xuống tiến độ tốc độ tăng lên, nhưng đây cũng là không có cách nào khác chuyện. Trừ cái đó ra, Lục Trường Sinh còn thu hoạch không ít thiên môn dược liệu. Đều là tại thu hoạch kinh thảo lúc phát hiện. Nếu không phải tự thân y thuật đến, chỉ sợ còn không cách nào tại trong bụi cỏ phân biệt ra được. theo tiến độ tu luyện tăng lên, khí lực trong lúc vô hình cũng lớn một chút, cả người so sánh trước kia trở nên gầy gò một chút. Nhìn xem không có như vậy yếu đuối. Đốt, đốt, 35 đao, kinh thảo ứng thanh mà đứt. Lục Trường Sinh lại là không có thu hồi, mà là nhìn xem hệ thống bảng. Thiết bố Sam, nhập môn tiến độ 94%. Mới đầu Lục Trường Sinh còn có chút nóng nảy. Đến 5-6 ngày về sau, chính là sau khi ổn định tâm thần, một ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng, thu hoạch kinh thảo, ban đêm luyện võ, tại không so đo ám thương điều kiện tiên quyết, nguyên vốn cần nửa tháng mới có thể hoàn thành tiến độ. 12 ngày liền đã đạt thành, hắn đi đến một viên thấp bé núi dưới cây, dùng thân thể bắt đầu nện đập vào, khuỷu tay đập nện đầu gối giống như phẩm chất cây cối. Mang theo một cỗ kịch liệt đau nhức, vài ngày trước tu luyện một mực không có sử dụng tiến hóa giá trị tiến hóa ra màu lam phẩm chất. Dược cao, khôi phục kém rất nhiều, nhưng hắn cần lưu 10 điểm tiến hóa giá trị đến đề thăng thiết bố Sam. Bởi vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận những này đau đớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.